Chương 3. 250 hiếu kỳ. Mặc kệ bọn hắn là lai lịch ra sao, tóm lại có một chút tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thích Huyên Huyên bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nắm chặt lại nắm đấm, tiểu kiều địch nhân, kia tất nhiên cũng là địch nhân của chúng ta. Đám người cùng chung mối thù gật đầu một cái. Tiêu Mục nhìn lấy Bo Nở Hàn Nở, nhất thời xong có chút nho nhỏ cảm khái. Thích Huyên Huyên lúc này lại cười nói, tiểu kiều, mới ngươi cùng chư vị đám đạo sư có kẻ mặc cả làm cho bí hiểm thời điểm, ta còn thực sự không na ho minh bạch các ngươi là đang làm gì. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa là dùng linh trà ngăn chặn chư vị đạo sư miệng, để bọn hắn cũng đừng ở đến tiếp sau cái quỷ gì trong trận đấu, đối bọn hắn rất nhiều hạn chế. Nói trắng ra là, thần thú cu nở dê tốt thánh thú cũng được, đó cũng đều là thực lực bọn hắn một bộ phận A bằng cái gì tranh tài lúc không cho sử dụng đây, Thích Huyên Huyên hết lên miệng nhỏ. Lại nói, bọn họ cu nở dê sẽ không ở trong trận đấu một mực dựa vào thần thú đi ức hiếp những tuyển thủ khác, bình thường cũng không đều là chính mình lên trước, không được lại triệu hoàn thú nhóm sao. Đám đạo sư chính là muốn qua nhiều đám người cả ngày không có việc gì, liền dứt khoát vốn tại kiều một gian phòng trong, uống chút trà trò chuyện. Thế là nguyên bản khó được có thể ngủ cái ngủ trưa kiều mục, cũng chỉ có thể bồi lấy Bo Nở Hàn Nở uống trà, nghe bọn hắn các loại thổ tào học viện sự tình. So với Thích Huyên Huyên tiểu mập mạp cùng nàng ba người, mấy người khác ở trong học viện ở lại thời gian cũng đều có 2-3 năm lâu. Nghe lư cho học trưởng bọn họ thổ tào, Thích Huyên Huyên ba người mới biết không ít học viện kỳ hoa chuyện. Giống như tỷ như vì nuôi sống diễm lực phong linh dược, đám đạo sư thỉnh thoảng tới cửa nghiền ép mấy cái học sinh linh tệ. Nghe nói bọn họ tốn hao ra tỷ hệ N rất lớn mua linh dược gì dịch dinh dưỡng, 1 vạn linh tệ cũng chỉ đủ trèo chống 2 tháng. Tiểu Mục nghe vậy nháy mắt mấy cái, linh dược gì dịch dinh dưỡng. Trời mới biết là cái gì dịch dinh dưỡng. Lư cho nhịn không được thổ tào nói, ngươi đừng nhìn đám đạo sư từng cái giống như nhìn qua rất nghèo bức bộ dạng. Thực ra trong học viện tiền sẽ không thiếu đi nơi nào có thế mỗi tháng tốn hao tại bồi dưỡng diễm lực phong linh dược thượng, liền không chỉ hơn vạn linh tệ. Thích Huyên Huyên không khỏi rất là ngoài ý muốn, vậy chúng ta đang sấm sét bình nguyên nhìn thấy Chu đạo sư thời điểm. Hắn hình như là đặc biệt chạy thật xa đi thu mua tiện nghi lương thực đâu. Trở về thời điểm còn chết móc, tình nguyện đang sấm sét bình nguyên một đường bị sét đánh trở về. Cu nở dê không nguyện ý bỏ tiền ngồi lục địa kính Thích Huyên Huyên nói đến đây. Lư cho hoa đảo mấy người cũng nhịn không được khỏe miệng có quáp. Đích thật là Chu đạo sư cách đối nhân xử thế phong cách ra à, lúc trước đạo sư còn nói, hắn là cố ý cho các ngươi đi mua lương. Trong 3 ngày đuổi không quay về, các ngươi liền phải chết đói. Thích Huyên Huyên nhìn từ trên xuống dưới Đoan Mục Thanh mấy người, là như vậy à nghe hắn thổi đầu. Hoa đảo tức giận liếc mắt. Đoan Mục Thanh đều chẳng muốn lên tiếng. Vị này Chu đạo sư không đáng tin cậy trình độ. Cơ hồ là trước không có người sau cũng không có người. Học viện ngũ linh hệ đạo sư bên trong, đại khái liền hắn nhất là không đáng tin cậy Thích Huyên Huyên không khỏi yên lặng. Tiểu mập mạp cười ha hả xen vào nói, Chu đạo sư bọn họ vì diễm lực phong linh dực gì, như thế phi đem hết toàn lực á không bằng chúng ta hồi học viện về sau. Vụ trộm đi diễm lực phong nhìn một cái ngươi không muốn mệnh rồi hoa đào lường hắn một cái, ngươi nếu như thượng diễm lực phong, bị đám đạo sư phát hiện. Ta dám cam đoan ngươi nhìn không đến ngày mai mặt trời tiểu mập mạp, diễm lực phong trồng mấy trăm hơn ngàn trồng linh dược tiểu mục trong lòng hơi động một chút. Làm sao có thể, nghe Chu đạo sư nói, tựa như là 4 trồng linh dược.